Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 15, Thám tử Kỳ Duyên, 14. Góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau khi ăn sáng xong vẫn như cũ, Vũ Triệt cùng với An Ý vào phòng thẩm vấn Hàn Dật Trạch. Lúc này anh ta cũng ăn sáng xong rồi đang ngồi uống nước. Thì thấy hai người bước vào, anh ta nói hai đồng chí cứ hỏi, tôi sẽ khai ra hết tất cả, chỉ xin hai người đừng nói cho con trai tôi biết là ba nó giết mẹ nó là được, và xin hai người đem con trai tôi qua nhà mẹ tôi, xin mẹ và ba tôi chăm sóc nó giùm tôi, cảm ơn. Hàn Dật Trạch nói ra một dòng bộ dáng nghiêm túc và ánh mắt cầu xin nhìn về phía An Ý và Vũ Triệt, làm hai người hơi chột dạ một chút. Được rồi, chúng tôi sẽ làm theo lời anh nói. An Ý nhìn anh ta nói, cô không tin được lúc trước không ở đây anh ta tuấn tú quyến rũ bao nhiêu mà khi vào đây anh ta lại gầy gò, khuôn mặt xanh xao bấy nhiêu, cô thấy thật có lỗi khi bắt anh ta. Nhưng An Ý cũng hiểu giết người phải ở tù nên cô không thể vì sự thông cảm mà thả anh ta ra được, vì cô không phải là cảnh sát, cô chỉ là pháp y mà thôi. An Ý không khỏi thở dài, làm Vũ Triệt nhìn cô không khỏi bất an. Cảm ơn cô Hàn Dật Trạch, rất biết ơn An Ý đã giúp anh ta, giờ anh ta không còn gì hối tiếc nữa, anh ta sẽ nói ra tất cả sự thật. Giờ thì anh khai ra mau, anh chỉ giết Lý Minh Ngọc thôi đúng không? Vũ Triệt nhìn hai người sau đó khó chịu quay sang hỏi Hàn Dật Trạch, làm ông ta giật mình nhìn Vũ Triệt nói, đúng, tôi không giết Quý Phúc Chí, dù tôi hận ông ta mà người giết ông ta là vợ của ông ta, bà An An Kỳ kia kìa. Hàn Dật Trạch thừa nhận anh ta giết vợ mình chứ anh ta không có giết Quý Phúc Chí kia. Vậy anh khai ra tình tiết chuyện gì đã xảy ra đi. An Ý nghe xong nhíu mày hỏi, được mấy ngày trước lúc tôi chưa giết Lý Minh Ngọc thì có một người đến tìm tôi, đó là vợ Quý Phúc Chí, bà An An Kỳ. Bà ta nói bà ta rất ghét chồng bà ta, bà cũng biết chồng bà ta có tình nhân là vợ tôi nên bà ta hỏi tôi có muốn giết vợ mình không, lúc đó tôi rất tức giận nên đã đồng ý, và bà ta lập ra cho tôi một kế hoạch giết người và vứt xác ở trên núi, và còn tôi thì bày ra kế hoạch cho bà ta giết tên đàn ông cặn bã Quý Phúc Chí kia rồi, còn sự việc tiếp theo thì các người đã biết cả rồi. Hàn Dật Trạch nói nghiêm túc ra hết tất cả những gì ông ta làm ra làm cho An Ý và Vũ Triệt đang ở trong phòng thẩm vấn nghe, và những người bên ngoài nghe buổi thẩm vấn không khỏi bất ngờ và khiếp sợ, không ai dám tin được hai người này cùng hợp tác với nhau giết vợ mình và chồng mình mà diễn kịch như không có chuyện gì xảy ra, mà còn khóc thê lương và đáng thương khi mất vợ và chồng nữa. Chứ không biết nói sao. An Ý nghe không khỏi bái phục hai người Hàn Dật Trạch và An An Kỳ đến sát đất luôn. Rồi cô nói anh có chứng cứ chứng minh cô ta giết người không? An Ý lên tiếng hỏi, làm mọi người bừng tỉnh lại một lần nữa, liếc mắt về phía Hàn Dật Trạch. Người kia nghe câu trả lời từ ông ta làm mọi người phải hồi hộp. Có, tôi có đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa tôi và bà An An Kỳ rất chi tiết, đó là chứng cứ nó đây nè. Hàn Dật Trạch nói xong lấy băng ghi âm ra đưa cho Hoa Hoa đứng bên cạnh. Hoa Hoa bật máy ghi âm lên, rõ ràng là tiếng nói của Hàn Dật Trạch và An An Kỳ nên nói đúng là nó rồi. Chứng cứ chứng minh An An Kỳ là hung thủ giết Quý Phúc Chí. Thiên Minh coi xong kêu lên một tiếng, làm mọi người không tin được một người đàn bà hiền thục đoan trang như vậy là một người ác độc đầy thủ đoạn. Được rồi, Linh Mi cô giam anh ta lại đi, để ngày mai bắt An An Kỳ sau đó kết án cùng một lúc luôn. Bao Triển bên này nhìn về phía Linh Mi yêu cầu, dạ phó đội trưởng. Linh Mi để tay lên trán, sau đó còng tay Hàn Dật Trạch lại đem anh ta đi vào nhà giam. Khi đi ngang qua An Ý, ông ta nói nhờ cô đưa con trai tôi cho ba mẹ tôi giùm, tôi phải đi rồi, đừng để cho nó biết tôi giết mẹ nó. Hàn Dật Trạch ngước mắt lên cầu xin An Ý mà nói, làm An Ý không khỏi bối rối trả lời, được, xin ông cứ yên tâm đi. An Ý nghiêm túc hướng về Hàn Dật Trạch nói, làm ông ta vừa cười vừa khóc nói, cảm ơn cô cảnh sát. Hàn Dật Trạch nói xong bị Linh Mi dẫn đi. Khi đi trên hàng lang tới nhà giam, ông ta đã khóc, ông ta rất hối hận về những gì mình đã làm, tội nghiệp một người mù quáng bởi tình yêu. An Ý buồn phiền nhìn về phía Hàn Dật Trạch mới vừa đi không khỏi thở dài nặng nề. Đột nhiên cơ thể cô rơi vào một cái ôm ấm áp. Em chưa nghe câu khi yêu dù con người ta có IQ cao tới đâu thì cũng là con số không sao. Vũ Triệt đưa đầu vào cổ An Ý nói, làm cô buồn cười, nói ý anh là anh cũng vậy sao? An Ý vui đùa hỏi lại Vũ Triệt, làm Vũ Triệt xấu hổ buông cô ra quay mặt đi chỗ khác mà hành động này làm cho Hoa Hoa chọc ghẹo Ái Trà. Nhà tâm lý học của chúng ta cũng biết đỏ mặt sao? A ha ha, Hoa Hoa trêu ghẹo một tiếng làm cả phòng vang. Những tiếng cười đâu ai biết rằng khi vụ án này kết thúc thì tiếng cười cũng theo đó mà bay đi. Nào mọi người đi ăn tối thôi để ngày mai có động lực mà đi bắt An An Kỳ. Nào Họa Long kêu gọi mọi người ra ngoài ăn tối. Khi mọi người đi, trong góc tối xuất hiện một người. Ha ha, cứ chờ xem ngày tàn của mày đến rồi Linh Mi ạ, tôi sẽ làm anh hối hận. Họa Long vì anh đã không yêu tôi còn cô nữa. Kỳ Hoa dám phá hủy kế hoạch kêu người cưỡng hiếp Linh Mi của tôi bị hỏng, cô cũng đáng chết. Thật, cô mà cũng có hạnh phúc sao vậy? Tôi cho cô và Vũ chia cùng xuống địa ngục chung vui cùng Linh Mi và Họa Long nha. A ha ha, thân ảnh đang nói là Ân Nga, cô ta từ bên trong bóng tối bước ra, trên mặt là nụ cười của sự độc ác và tính toán. Rồi cô ta nở một nụ cười quỷ dị mà hướng nơi mọi người ăn đi tới chung vui một ngày dài. Cách chương.